Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 302, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất lâu, Tang Ninh vẫn chưa hoàn hồn những truyền thuyết hư vô mờ mịt kia, hóa ra là thật. Nhưng nàng, kiếp trước, kiếp này, đều là một nhân loại bình thường nhất. Cuối cùng nàng cũng biết vì sao Hoắc Trường An trông có chút khác lạ. Chàng có khí thế uy nghi hơn, không phải chỉ ở vẻ bề ngoài. Cho dù chàng đứng yên bất động, ánh mắt ôn hòa, cũng tự có một loại áp lực như núi cao, như biển sâu. Tang Ninh đột nhiên cảm thấy chàng có chút xa vời. Vậy bây giờ chàng đang trong tình trạng nào? Định đi tu tiên hay làm đế vương nhân gian? Tu tiên cũng được, đế vương nhân gian cũng được. Tang Ninh đột nhiên cảm thấy, nàng đều có chút, không thích. Nàng chỉ là một người bình thường, trường sinh, đỉnh cao, đều không phải con đường nàng muốn đi. Có lẽ cái ta của kiếp trước có thể cùng người yêu đi một con đường nghịch thiên mệnh, nhưng nàng thì không thể. Ánh mắt Tang Ninh hiện lên vẻ mờ mịt và ý muốn lùi bước. Hoắc Trường An hoảng loạn xiết c, h, a, t, t, a, y nàng đang muốn rụt về. Ninh Nhi, hiện giờ ta chỉ là nhục thể phàm thân, cũng không muốn tu tiên gì nữa. Thực ra ta vẫn luôn biết, nàng không thích cuộc sống như vậy. Nàng thích khói bụi trần gian, thích náo nhiệt. Thích quần áo sặc sỡ, thích ăn hết mỹ vị thiên hạ, vốn dĩ là ta đã cưỡng ép nàng vào thế giới của ta. Kiếp này, ta muốn ở bên nàng, đi con đường nàng muốn đi. Chàng nói, là ta hay là thê tử kiếp trước? Tang Ninh đột nhiên hỏi, là nàng, vẫn luôn là nàng. Kiếp trước ta yêu là nàng của kiếp trước, kiếp này ta yêu là nàng của kiếp này. Vậy rốt cuộc, là yêu ai? Tang Ninh không có ký ức tiền kiếp. Nhưng cũng không muốn dây dưa vào vấn đề vô vị này nữa. Vậy ý của Trần là không đi con đường tu tiên mờ mịt kia nữa. Nếu là đế vương nhân gian, nàng tuy không thích, nhưng cũng có thể cùng chàng đi. Chỉ cần trên xe của chàng, đừng giữa đường thêm người. Hoắc Trường An, Tang Ninh ôm lấy eo nam nhân, úp mặt vào vách tường cơ bụng. Nàng vừa rồi, thật sự đã sợ hãi, còn tưởng chàng sắp biến thành một người khác rồi. Nhưng dáng vẻ hoảng loạn của chàng vừa rồi lại khiến nàng an lòng. Tang Ninh không chú ý, vừa rồi Hoắc Trường An còn nói một câu, kiếp này, ta muốn ở bên nàng, đi con đường nàng muốn đi. Hoắc Trường An lúc này cũng không còn tâm trí nói thêm những lời đó. Sự khác biệt lớn nhất giữa nhục thể phàm thai và người tu hành chính là D, CV, âm khó lấp đầy. Thân thể chưa từng tu hành của chàng, hỏa khí sung mãn. Người yêu thương tựa vào người, dù chỉ một chút da thịt tiếp xúc, cũng khiến chàng mất kiểm soát. Ninh Nhi, Hoắc Trường An hô hấp hơi bất ổn, môi kề sát sợi tóc của nữ tử, chân quý hôn nhẹ. Dường như nghe thấy giọng chàng có gì đó không đúng, Tang Ninh ngẩng mắt lên, liền nhìn thấy một khuôn mặt đỏ bừng. Cái này so với thiếu niên thuần tình trước đây cũng chẳng khác gì mấy nhỉ. Tang Ninh không hiểu, nhìn khuôn mặt chàng, nhẹ nhàng cắn một cái vào ngực. Thân thể nam nhân khẽ run lên, mặt càng đỏ thêm mấy phần, khóe mắt ẩn hiện nét X, N, T, N, S. Chẳng phải sao, huynh và ta của kiếp trước, chẳng phải là phu thê ư, hẳn là, đã quấn quýt nhau rất nhiều lần rồi chứ. Quấn quýt rất nhiều lần, Ninh Nhi của trước đây rốt cuộc sống ở nơi nào, lời nói quả thực hoàn toàn khác biệt so với ta của kiếp trước. Nhưng phàm nhân luân hồi chuyển thế. Không có bất kỳ ký ức nào, quả thực cũng tương đương với hai người khác biệt. Chàng cũng chỉ bởi vì nguyên thần trở về vị trí cũ, mà thức tỉnh ký ức của kiếp trước mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu sắc của Hoắc Trường An càng thêm sâu, nhìn đôi môi nhỏ vừa cắn người của nàng, giải thích. Người tu hành, không có loại cảm giác này, mà nàng của kiếp trước, là một cô nhi, không ai dạy những điều này, nên cũng không hiểu. Chúng ta chỉ là tâm linh khế hợp. Trời ơi, chiến sĩ thuần ái sao? Chẳng trách chàng không tu tiên nữa. Hai người không chơi trò gia đình, ngày ngày ở trên đỉnh núi cao như vậy để làm gì? Đếm sao sao? Tuy nhiên, Tang Ninh khi nghe nói ta của kiếp trước cũng là cô nhi, lại có chút cảm giác đồng điệu. Hì hì, làm phàm nhân có tốt không ạ? Tang Ninh bắt đầu dùng tay véo tứ tung. Nếu trước đây đã từng thành thân một lần, bây giờ có phải có thể động phòng rồi không? Chưa có, Hoắc Trường An nắm lấy tay nàng. Gì cơ, thư lỗi cho ta, Ta của trước đây đối với những phong tục dân gian đó không mấy nhiệt tình, chỉ cùng nàng bái lại thiên địa, không có hôn lễ. Kiếp này, ta sẽ bù đắp tất cả. Hay quá, hóa ra ta thảm đến vậy. Đúng là nên bù đắp, ta phải có một hôn lễ thực sự thuộc về chính mình. Nhưng, chọc, bạn lữ hôn nhân, có nói, thử hôn trước hôn lễ rất quan trọng. Tàng Ninh rụt tay lại, đột nhiên đẩy Hoắc Trường An ngã xuống giường. Hoắc Trường An không biết là phản ứng chậm hay thế nào, không hề đứng dậy, ngược lại còn nhắm mắt lại, ít hầu vội vã lên xuống. Quả là một mỹ nam tử mặc người ta bày bố a. Tàng Ninh hít hà, tay vừa chạm vào ít hầu của chàng. Bên ngoài liền truyền đến tiếng bẩm báo của Tiểu Ngũ Tử. Chủ thượng, dưới trường Tĩnh Nhã đang quỳ bên ngoài. Tĩnh Nhã đã trở về. Tàng Ninh lật người một cái liền xuống giường, không chút luyến tiếc chạy ra ngoài. Hoắc Trường An nằm cứng đờ trên giường, cảm thấy mình như một con cá bị phơi khô trên bờ. Tĩnh Nhã, đứng dậy mà nói. Hoắc Tĩnh Nhã phong trần mệt mỏi, mặt mày xám xịt. Nàng quỳ thẳng tắp bên ngoài, bên cạnh còn có Hoắc Giang Sơ và Phùng Đại Lực đứng đó. Không, tứ tẩu, ngươi đã phạm lỗi lớn, đáng bị trừng phạt. Nàng biết việc mất Trấn Thiên Lôi sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, dù có bị xử tử cũng là đáng đời. Trông coi Trấn Thiên Lôi không cẩn thận, đáng bị trừng phạt. Hoắc Trường An đã mặc chỉnh tề y phục, lại trở thành vị chủ soái lạnh lùng uy phong lẫm liệt. Chỉ là vệt hồng trên tai vẫn chưa phai đi, không đuổi kịp người sao? Chủ thượng, Phùng Đại Lực quỳ xuống bẩm báo, bọn chúng phân tán bỏ trốn, chỉ đuổi kịp năm toán. Tiêu hủy được 21 quả Trấn Thiên Lôi, còn 3 quả chưa kịp truy đuổi. Chủ thượng, đội trưởng Tĩnh Nhã ngày đêm truy lùng, đã 3 ngày chưa chợp mắt. Hoắc Tĩnh Nhã mắt đỏ hoe chừng hắn một cái, Phùng Đại Lực liền ngậm miệng. Tang Ninh đau lòng vô cùng, cô nương nhỏ từng kiều diễm nay da rẻ thô ráp, vừa đen vừa gầy. Nhưng nàng cũng biết, đây là lựa chọn của Tĩnh Nhã, bản thân nàng cũng chẳng màng đến sự thay đổi về dung mạo. Nàng theo đuổi sự sung túc về tinh thần. Hoắc Giang Sơ lại bẩm báo, chủ thượng, bọn chúng phân đường bỏ trốn, phương hướng lại không phải Viên Dực Sơn và Hoài Tây, mà là kinh thành. Hoắc Trường An cười lạnh, thì ra đã làm chó của triều đình. Người đâu? Hoắc Tĩnh Nhã thất trách, đánh 20 quân côn. 20 quân côn, mới 20 quân côn thôi sao? Hoắc Tĩnh Nhã có chút ngây ngốc, tứ ca đây là đang bao che sao? 20 quân côn rất nhanh đã đánh xong. Hoắc Trường An lại nói, Hoắc Tĩnh Nhã, vào trướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào trong trướng, Hoắc Tĩnh Nhã mới biết Trấn Thiên Lôi cất giữ trong đại doanh đã bị tiêu hủy toàn bộ. Hơn nữa từ nay về sau sẽ không còn Trấn Thiên Lôi nữa. Hoắc Tĩnh Nhã vừa nãy còn đầy khí phách, lập tức òa khóc. Tứ ca, ta sẽ không bao giờ mắc lỗi nữa. Huynh đừng rút bỏ tinh anh bộ đội. Tứ tẩu. Tứ tẩu, nàng kinh hãi nhìn về phía Tang Ninh. Tĩnh Nhã, muội đừng vội. Tang Ninh ôm lấy nàng, đau lòng lau đi nước mắt và bụi bẩn trên mặt nàng. Nàng cũng vừa mới biết Trấn Thiên Lôi đã bị tiêu hủy, rốt cuộc là chuyện gì. Hoắc Trường An dịu giọng, Tĩnh Nhã, Trấn Thiên Lôi không thể tồn tại nữa, bằng không tứ tẩu của muội sẽ chịu thiên phiền. Hoắc Tĩnh Nhã ngừng khóc, là vì tứ tẩu sao? Tang Ninh sau khi nghĩ thông liền lập tức phản bác. Huynh lý luận sai rồi, nếu ta tạo ra Trấn Thiên Lôi mà phải chịu thiên khiển, vậy huynh lẽ ra cũng. Nếu nói là nghịch thiên đạo, thì đã nghịch từ lâu rồi. Điều này không giống nhau. Hoắc Trường An lắc đầu, nàng cứu ta, dùng là linh tuyền thủy, mà linh tuyền thủy, vốn dĩ đã tồn tại ở nơi này. Cách chương.